Chàng rể chiến thần, chương 1854, chương 1858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số đều nhờ cả vào chính bản thân ông chiến mà, nếu không nhờ ý chí của ông cực kỳ kiên định thì dù y thuật của cháu có mạnh cỡ nào cũng không thể khôi phục nền tảng võ thuật cho ông được. Phùng Tiểu Uyển cười nói. Tiểu Uyển, em kiểm tra cho anh Thanh trước đã. Mã Siêu lo lắng nói. Anh Thanh, anh sao vậy? Nghe Mã Siêu nhắc nhở, Phùng Tiểu Uyển lập tức khẩn trương, vội vàng nói. Anh Thanh, anh nằm xuống đây, để em kiểm tra cho anh xem sao. Dương Thanh lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh không sao, Mã Siêu cứ hay lo lắng thái quá. Phùng Tiểu Uyển và Vương Chiến không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với Dương Thanh, nhưng Mã Siêu sao lại không rõ. Chẳng được bao lâu, Phùng Tiểu Uyển đã kiểm tra xong. Tiểu Uyển, anh Thanh có sao không? Mã Siêu vội vàng hỏi. Phùng Tiểu Uyển nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ lo âu, nghiêm nghị nói. Em vẫn chưa kiểm tra ra bất cứ vấn đề gì, nhưng không biết vì sao em luôn cảm thấy có chuyện hơn nữa vấn đề còn không nhỏ đâu. Rốt cuộc là có vấn đề hay không có vấn đề? Câu trả lời của Phùng Tiểu Uyển khiến Mã Siêu càng thêm lo lắng. Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Ý của Tiểu Uyển là thân thể tôi rất ổn, nói đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao. Thật chứ, Mã Siêu nhìn sang phía Phùng Tiểu Uyển, hỏi. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười gật đầu. Chắc là em đã nghĩ nhiều quá, tình hình của anh Thanh rất ổn. Tốt quá rồi, lúc này Mã Siêu mới yên tâm. Anh ta biết rõ năng lực của Phùng Tiểu Uyển, nếu Phùng Tiểu Uyển cũng đã nói Dương Thanh không sao thì có nghĩa Dương Thanh nhất định không có vấn đề gì. Cậu mới là người nên kiểm tra lại kỹ càng một lượt đấy, mau nằm xuống đây để Tiểu Uyển xem cho cậu đi. Dương Thanh ra vẻ tức giận nói. Sau khi kiểm tra, Mã Siêu chỉ bị chút thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn, Phùng Tiểu Uyển bôi thuốc lên vết thương cho Mã Siêu là xong. Anh Thanh, vậy em về nhà trước đây, đã mấy ngày không gặp Ngải Lâm rồi. Mã Siêu được biết nền tảng võ thuật của mình không bị tổn thương gì thì rất vui vẻ. Đợi Mã Siêu đi rồi, Dương Thanh mới quay sang phía Phùng Tiểu Uyển, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiểu Uyển, giờ em cứ nói thẳng đi, cơ thể anh rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Vương Chiến lập tức cả kinh, chẳng lẽ Dương Thanh thực sự bị làm sao? Nụ cười trên môi Phùng Tiểu Uyển cũng biến mất, cô ta lo lắng nói. Anh Thanh, thể chất của anh đã có thay đổi cực lớn, thậm chí ngay cả máu của anh cũng đã bị biến tính. Nhưng em không nhìn ra được thay đổi đó tốt hay xấu cho thân thể anh, căn cứ vào tình hình trước mắt thì thể chất của anh đã được cải biến theo hướng tốt hơn. Nhưng điều khiến em lo lắng nhất là, sự thay đổi trong thể chất của anh vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang tiếp tục, tạm thời thì không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa sau này cũng không có vấn đề. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, Dương Thanh mới ý thức được sự khủng bố của Tao Black Doctor kia. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng bó tay trước thủ đoạn của ông ta sao? Nếu đang biến đổi theo phương hướng tốt thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, em cứ yên tâm đi. Dương Thanh vờ trần tình cười nói, sau đó dặn dò thêm. Tiểu Uyển, chuyện này anh mong em có thể giữ bí mật giúp anh, trừ ba người chúng ta, đừng tiết lộ cho bất cứ ai nữa. Cách chương.